Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1037. Cuối cùng vinh quang. Ngươi vì sao mà đến? Đại Thế Phù Đà Thiên Đế nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một loại không hiểu huyền ảo, có một loại không nói gì thiên cơ. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách xuất ra đầu tiên toàn văn chữ không bô bớt đọc. Thương Dạ không do dự, lời nói run rẩy vang vọng cửu thiên thập địa. Vi nhân tộc đánh rớt xuống thỉnh thế cơ khối. Vi nhân tộc rèn bất hủ tương lai. Vi nhân tộc phục hưng thiên địa, du ngoạn sơn thủy chí tôn. Vô số nhân tộc trầm mặc, không nói gì mặt khác, chỉ có thể lặng lặng nhìn Thương Dạ trong thần sắc. Không còn có cái loại này điên cuồng sùng bái rồi. Bọn hắn tồn tại chỉ là một loại cảm động, một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh cảm động. Giờ khắc này Đại Thế Phù Đà Thiên Đế nở nụ cười. Cười tràn đầy một loại khác thường cảm xúc. Từ lúc 40 vạn năm trước khi tại đây không gian bên kia thì có dị tộc tồn tại bắt đầu hoạt động. Bọn hắn tựa hồ muốn thông qua cái này vết nứt không gian, lần nữa xâm lấn cái này phương vũ giới. Vì thế, ta tỏa trấn nơi đây tính thủ hộ 40 vạn năm. Vốn ta cho rằng tại ta báo ăn trước khi chỉ có thể thủy chung khô ngồi trả hết nợ nhân tộc một ít ăn tình. Thế nhưng mà ngươi đã đến rồi. Ngươi theo cổ xưa bên trong đi tới, đã trở thành vĩ đại tồn tại, sánh vai thiên địa bất luận cái gì cường giả. Đại Thế Phù Đà Thiên Đế quay người, nhìn xem Thương Dạ, ánh mắt chớp động một loại không hiểu thần sắc. Ngươi có thể nguyện theo ta một đạo, vì nhân tộc đi đánh rớt xuống tương lai 10 vạn năm thỉnh thế cơ nghiệp đây này. Thương Dạ trong mắt xuất hiện một loại thực chất hào quang, xuyên thủng hư không, đánh nát huyền ảo. Hắn quay người, nhìn phía sau vô số, nhìn xem cái kia vô số cảm động nhân tộc. Nhìn xem cái kia cổ hoàng vực ở bên trong tựa hồ còn đang mỉm cười nhìn xem hắn huy hoàng người chủ, nhìn xem thời không bên ngoài, phàm giới bên trong cái kia vô số lặng lặng vì hắn cầu phúc ngàn vạn nhân tộc, phần đông tổ tiên. Thương Dạ nở nụ cười, tràn đầy một loại hùng vĩ chấn thế sáng tươi cười. Không nói thêm gì, chỉ là vô cùng đơn giản một chữ. Chiến, chiến, dùng kiếm của ta. Dùng máu của ta, vì nhân tộc chế tạo thịnh thế cơ nghiệp. Đã bọn hắn đã xuất hiện, đã bọn hắn đã không cách nào ngăn cản. Như vậy ta liền sớm huy kiếm, lại để cho nhân tộc tại có 10 vạn năm tuế nguyệt. Toàn bộ uy năng trong khoảnh khắc sống lại rồi. Thuộc về thiên chủ lực lượng tại gào thét, kinh hãi hồng hoang huyền hoàng chấn nhiếp vô số sử thi văn chương. Mà giờ khắc này, bốn đạo quang mang đã phá vỡ hết thảy theo bốn cái trong khu vực, đạp không biết. Lão Tổ, Đại Tổ, Thần Chủ, thanh âm vang vọng, phụ thuộc tại tứ đại chủng tộc không trung vang lên. Bốn đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở Thương Giả cùng Đại Thế Phù Đà Thiên Đế bên người. Mặt mũi của bọn hắn phía trên, không có có bao nhiêu biến hóa. Đã từng vì cái này phương vũ giới rất nhiều sinh linh, chúng ta có thể bỏ qua sinh tử, tại kề cận cái chết không ngừng đi đi lại lại. Ngày sau, là các ngươi thời không, chúng ta đã không cách nào tại chiến, vô lực bang trợ chúng ta tộc đàn đi đến đỉnh phong bộ pháp. Như vậy lúc này đây, chúng ta liền vì cái này chủ giới rất nhiều sinh linh, bác hạ thịnh thế cuộc diện. Trong nháy mắt, bốn đạo quang mang bốc hơi. Vô số huyền u ly vi ơ lượng bị thiêu đốt theo hết thảy lúc giữa không trung xuất hiện tựa hồ lôi kéo luân hồi đã nhận được vĩnh hằng truyền thừa cùng rót vào. Cực hạn thăng hoa. Cái này là cực hạn thăng hoa. Cái kia vĩ đại bốn tôn tồn tại, vậy mà tại cực hạn thăng hoa. Giờ khắc này Thương Giả hành lễ, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế hành lễ. Mà rất nhiều dị tộc tồn tại đều là phủ phục thiên địa, đầu dạp xuống đất. Tứ đại tộc đàn rất nhiều tồn tại rơi lệ, lại thủy chung không nói gì thêm. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch, chính mình tổ theo cái kia vô tận trong lúc ngủ say tỉnh lại, chính là muốn vì tộc đàn, vì rất nhiều sinh linh. Lúc này đây, bọn hắn đã đến, muốn vi cửu thiên thập địa sở hữu sinh linh bác một cái cuối cùng thịnh thế. Không có gì ngoài huy hoàng người chủ đã không hề, lúc trước quá hoang thời đại trung kết một trận chiến ở bên trong, năm đại chúa tể có bốn tôn trở về rồi. Bọn hắn dùng tàn niệm trọng sinh, lại sống cả đời, thế nhưng mà uy năng, nhưng lại xa xa không kịp lúc trước. Ngày nay, như muốn rót linh hồn, chút xuống hết thảy thiêu đốt phía dưới. Bọn hắn uy năng, vậy mà vừa muốn trở lại ngày xưa đỉnh phong trình độ. Ma chủ quay người, nhìn xem hàng tỷ thời không, nhìn xem nước ngoài rằng co rất nhiều ma tộc tồn tại. Sắc mặt nghiêm nghị, lặng lặng mở miệng. Của ta bọn tử tôn, lực lượng của ta còn chưa đủ. Ta cần các ngươi cho ta cường đại nhất gia trì. Các ngươi có bằng lòng hay không? Vô số ma tộc tồn tại khóc nức nở, nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này, ma tộc đã không có đẳng cấp tồn tại. Bọn hắn phảng phất đều là phàm nhân, đều có được đồng dạng tình cảm. Thiên ma đại đế hư không quỳ lạy, vô số ma tộc thần đế cũng như thế, bọn hắn đối với đồng dạng phương hướng, làm ra đồng dạng động tác. Trong nháy mắt, vô tận lực lượng theo thân thể của bọn hắn bên trong chóc bong tại vô tận lúc giữa không trung bắt đầu xuất hiện, cuối cùng nhất hội tụ đến lạc già tỉnh thổ trong ma chủ trên thân thể. Rất nhiều ma tộc tồn tại đã mất đi hết thảy lực lượng. Trừ phi tiếp qua đáng kể thời gian dài tu luyện, nếu không thì không cách nào khôi phục đấy. Thế nhưng mà bọn hắn tại chư cường địch vần quanh thời khắc, lại căn bản cũng không có do dự chút nào. Nhân tộc tồn tại, xem lên trước mặt hết thảy thủy chung chưa từng ra tay, mà những thứ khác chủng tộc tồn tại cũng như thế. Bọn hắn không thể, cũng là không dám. Tại đây dạng thời khắc ra tay đối phó ma tộc, chính là muốn cùng chư thiên vạn giới, sở hữu chủng tộc đối địch. Vô tận lực lượng hội tụ, lực lượng cường đại bốc hơi cực hạn thiêu đốt, lại để cho ma chủ uy năng bắt đầu không ngừng trèo càng, sở hữu che đậy đều tại nát bấy. Rốt cục, ngay một khắc này, cái kia vô số ánh sáng chói lọi triệt để tách ra. Cửu thiên thập địa, hết thảy tồn tại đều đang run rẩy. Cái này dĩ nhiên là mạnh nhất trạng thái ma chủ. Là vẫn còn tại thương giả phía trên cùng thương giả một cái cảnh giới chúa tể tồn tại. Vô tận thời không trước khi cái kia vĩ đại vô song cái thế ma chủ hôm nay trở về rồi. Của ta thần dân, ta muốn vì bọn ngươi tranh thủ thịnh thế cuộc diện. Các ngươi có thể một lần cuối cùng, giúp ta sao? Thần chủ ánh mắt uy nghiêm, nhìn quét cửu thiên thập địa. Mà giờ khắc này, vô số thần quốc hư không hiển hiện, bọn hắn gia trì, sáng lập bất hủ thần triều. Đã từng xuất hiện qua một lần vĩ đại gia trì, lại một lần xuất hiện. Kế ma chủ về sau, thần chủ cực hạn thăng hoa. Lại hồi đỉnh phong coi trời bằng vung, vũ giới vô địch. Để tam tôn thiên chủ xuất hiện quấy nhiễu thế gian hết thảy trật tự. Hồn chủ cười khẽ, nhìn về phía rất nhiều dấu ở không biết cùng trong ánh trăng mờ hồn tộc tuyệt thế. Hắn khẽ gật đầu. Mà rất nhiều tồn tại cũng khẽ gật đầu. Hết thảy ngay tại không nói gì bên trong hoàn thành. Hồn chủ thăng hoa kinh hãi thế gian. Thứ tư tôn thiên chủ tỉnh lại. Cuối cùng một thân ảnh thông thiên đạp đất, muôn đời độc tôn. Hắn gào thét. Lại để cho nước ngoài bên trong rất nhiều yêu tộc huyết mạch run rẩy, cuối cùng nhất phủ phục. Vô số máu huyết xuất hiện cách hàng tỷ thời không xuyên Việt mà đến, hội tụ đến yêu chủ trên thân thể. Giờ khắc này, khí thế uy nghiêm ngập trời thôn phệ hàng tỷ thời không. Đã từng cái thế yêu chủ, sống lại rồi. Đệ ngũ tôn thiên chủ, sống lại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1038. Trinh phạt trở về. Đại thế phù đà thiên đế lần nữa khom mình hành lễ, thương giả cũng như thế. Bọn hắn đều minh bạch, bốn đại chúa tể vì cái này tái sinh cả đời, bỏ ra sở hữu. Một trận chiến này bất kể như thế nào, bọn họ đều là không cách nào trở về rồi. Vận mệnh của bọn hắn tại cực hạn thăng hoa một khắc, đã chú định. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn là như vậy làm. Lại sống cả đời yêu nguyên vì rất nhiều sinh linh đi về hướng tử vong. Rốt cuộc cuối cùng thời khắc, đại thế phù đà thiên đế quanh thân hào quang ảm đạm, lại xuất hiện một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, vô số lực lượng tại gấp rút phát. Cảnh giới vô hạn tăng vọt. Hắn vốn chỉ là thánh A-la cảnh giới, thế nhưng mà tại lực lượng này thúc dưới tóc, vậy mà đụng chạm tới khôn cùng che đậy. Đó là thiên chủ cực hạn, đó là thuộc về đạo chủ cảnh giới. Chư thiên vạn giới chấn động. Cái này trong nháy mắt đại thế phù đà thiên đế. Thực lực vẫn còn tại năm đại chúa tể phía trên, cơ hồ nửa chân đạp đến đủ đạo chủ hoàn cảnh. Phồn hoa thịnh thế phồn hoa. Đây là một cái hoàng kim đại thế. Sở hữu tồn tại, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ sự cường đại của hắn. Rốt cuộc minh bạch vị này đã từng chủ giới đệ nhất nhân khủng bố cảnh giới. Hắn cũng sớm đã không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi sở hữu tưởng tượng. Hắn sớm liền đi tới một cách chỉ có quá hoang thời đại, huy hoàng người chủ mới có thể đi qua cảnh giới. Thứ nhất, muôn đời đệ nhất. Thương giả lặng lặng nhìn đánh nát gông xiềng đại thế phù đà thiên đế, trong ánh mắt đã hiện lên một tia khác thường. Như vậy cảnh giới hắn cũng có được, đây là hắn đã từng đứng thẳng thánh vực, có thể khiêu chiến chư thiên thực đế cảnh giới. Đây là thuộc về những cái kia thần vương hoàng chủ ở bên trong tuyệt thế tồn tại mới có thể đặt chân cảnh giới. Cảnh giới của ta chỉ có thể đã đến như thế. Cuối cùng phong ấn ta không thể đánh toái. Cái này tựu là cực hạn của ta. Vô số tuế nguyệt chưa từng xuất thủ. Lúc này đây tựu lại để cho chúng ta chiến. Cùng đã từng vĩ đại chúa tể cùng một chỗ, lại để cho chúng ta vi vũ giới vô số sinh linh tại bác ra cả đời vinh quang. Hắn đi đi lại lại, một bước phía dưới bước vào này vô tận lúc giữa không trung. Theo sát phía sau, bốn đại chúa tể không do dự, mang theo ngàn tỷ tộc nhân tín ngưỡng cuối cùng nhất cũng đi về hướng tịch diệt con đường. Ở giữa thiên địa tồn lưu chỉ có thương dạ một người rồi. Hắn lặng lặng nhìn vô tận thời không, xuyên thấu qua xa khoảng cách xa, nhìn xem cái kia thần sơn thiên trên đỉnh, lặng lặng bình yên vũ linh. Lộ ra một loại dáng tươi cười. Linh nhi, chờ ta. Một bước cuối cùng, đạp nát thương không. Tiến vào đến đó không gian trong cái khe. Rất nhiều tồn tại tụ tập, bọn hắn không có rời đi, toàn bộ chờ đợi tại đây không gian thông đạo trước khi. Đóng cửa quảng cáo. Vô số cổ xưa đại đế cường giả toàn bộ sống lại, toàn bộ tỉnh lại. Chủ giới ngủ say những cái kia chí tôn, không còn có tiếp tục ngủ say. Mà ngay cả nước ngoài rất nhiều tồn tại cũng như thế. Có thể tỉnh lại, đều đã tỉnh. Có thể trở về, đều trở về rồi. Bọn hắn không biết cái kia vĩ đại sáu tôn tồn tại có phải thật vậy hay không có thể đánh ra một mảnh sáng sủa bầu trời. Cho nên bọn hắn canh giữ ở tại đây. Nếu như vĩ đại tồn tại trở về, như vậy bọn hắn muốn tại trước tiên, vì bọn hắn chờ đợi. Nếu như thất bại, như vậy bọn hắn muốn dùng tánh mạng của mình, vì rất nhiều sinh linh thủ hộ đến cuối cùng một khắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, vài ngày đã qua. Trong huyệt động thủy chung không có bất kỳ đi ra. Chúng người biết được, tại lối đi kia một chỗ khác, cổ xưa cường đại năm vị chúa tể cùng vị kia tuổi trẻ nhân tộc đại tài đang tại chinh chiến. Bọn hắn vì nhân tộc, đang cùng với dị giới chủng tộc chém giết. Muốn vi nhân tộc, vi chư thiên sinh linh bác ra một cái cuối cùng thịnh thế cơ sở. Chun đi thu đến tuế nguyệt tàn lụi. Một năm thời gian hoảng hốt mà qua. Rất nhiều vì riêng phần mình tổ hiến tế lực lượng chủng tộc đại năng tại chủng tộc tích lũy phía dưới chậm rãi khôi phục lực lượng. Nước ngoài bên trong, rằng co đã chấm dứt. Tận thế đại đế mở miệng thản nhiên già liên ngày sau tựu là thương giả thê tử kiếp trước chi thân. Vì nàng thương giả không tiếc cùng chúng sinh là địch. Cho nên, rất nhiều nước ngoài đối chiến cường giả trở về rồi. Chủng tộc khác tồn tại đã không dám ngấp nghé. Mặc kệ đế tử cùng hai vị bán tổ chiến đấu có phải hay không đã chấm dứt, bọn hắn cũng đã không sao cả rồi. Những này tồn tại minh bạch nếu như thương giả có thể trở về. Như vậy mặc dù là nguyên độn thú vương cùng hoàng kim tộc chủ đánh xuyên qua che đậy, đã trở thành thủy tổ tồn tại cũng không làm nên chuyện gì rồi. Thương giả hôm nay uy năng có thể so với vai xưa kia di quá hoang thời đại năm đại chúa tể, đủ để quan sát trong thiên địa sở hữu đỉnh phong cường giả. Mà ở quá hoang thời đại, thời cổ đại đế tuy nhiên không thể nói khắp nơi đều có, thế nhưng mà số lượng tuyệt đối so với hôm nay đỉnh phong đại đế muốn nhiều ra vô số. Như vậy một cái sáng chói thời đại ở bên trong, năm đại chúa tể cũng có thể trấn nhiếp cổ kim. Ngày nay thương giả dùng sánh vai thực lực của bọn hắn, như thế nào lại e ngại hai cái vừa mới thành đạo người đâu. Trong thoáng chốc, một năm trước khi thương giả dẹp yên nhân tộc tam đại cấm địa thời điểm hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó hằng cổ chiến trường ở bên trong tại thời khắc cuối cùng xuất thế ba tôn thi cũng đã hoàn thành lột xác, mở ra linh trí, chúng thực lực vô địch, sánh vai duy nhất thánh A-la. Dù vậy yêu nguyên bị thương giả tại nhẹ nhóm ở bên trong toàn bộ chém giết. Hôm nay tứ đại chủng tộc chúa tể sống lại cực hạn thăng hoa. Mặc kệ huyệt động đối diện cái kia gì vượt thời không một trận chiến có phải hay không có thể thắng lợi, bọn hắn bốn tôn đều khó có khả năng tại trở lại rồi. Cái này nhất thời đời. Thay. Ở bên trong không có gì ngoài đại thế phù đà thiên đế bên ngoài đã không có thể thương giả tranh phong tồn tại. Nước ngoài hư không thiên trên đỉnh cấm chế yêu nguyên tồn tại thủy chung chưa từng tán đi. Mà trong mơ hồ, cái kia thiên phong cũng tại mông lung tựa hồ rất nhanh, muốn triệt để trở về vị trí cũ, ly khai cái này thời không. Đối với này, rất nhiều tồn tại vô lực, bọn hắn đều minh bạch cái kia cổ xưa thiên phong thần sơn, là thuộc về tuyệt đối vũ trụ cấm địa, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể mở ra đấy. Lựa chọn của nó đều không phải mình có thể ngăn cản đấy. Tận thế đại đế nhìn xem dần dần tại hư vô thần sơn cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài. Hy vọng nó có thể chờ đợi hắn trở về. Dù sao, như vậy có thể cho hắn cuối cùng liếc nhìn nàng một cái. Thiên địa rung động lắc lư, hồng hoang tịch diệt, vô tận khủng bố khí tức truyền lưu. Theo cái kia cổ xưa trong thông đạo xuất hiện. Trong nháy mắt, rất nhiều hết thảy đều tại nát bấy. Một loại vô địch khí diễm theo trong huyệt động truyền đến. Rồi sau đó, lại là một đạo cùng đồng dạng không kém mảy may khủng bố ý chí truyền lại. Ầm ầm tầm đó, toàn bộ thiên địa đều muốn run rẩy, muốn bị triệt để chúa tể. Thế nhưng mà đối mặt như vậy khí diễm, rất nhiều sinh linh tuy nhiên đang run rẩy, bất quá cái kia trong đôi mắt đều là đã hiện lên kích động thần sắc. Khí này tức, bọn hắn nhớ rõ. Đó là giả tổ cùng đại thế phù đà thiên đế khí tức. Một năm nhiều thời giờ, đối với những này đi tại chủ giới đỉnh phong tồn tại mà nói, là ngắn như vậy tạm cơ hồ tựu là bọn hắn thoáng cái, suy nghĩ một việc thời gian thế nhưng mà đối với rất nhiều tồn tại mà nói, cái này rồi lại là vô cùng dài dằng dặc. Cái này một năm thời gian, bọn họ đều là tại giày vò bên trong vượt qua đấy. Hôm nay, rốt cuộc trở lại rồi. 138 đọc sách lưới 138 đọc sách lưới của quai web 13.800.100.com V. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Thỉnh thế bi ca. Bọn hắn tổ cuối cùng từ hẳn phải chết bên trong trở lại rồi. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Rất nhiều người trong thoáng chốc nhớ tới một năm trước bọn hắn ly khai thời điểm hình ảnh. Khi đó sáu đại chúa tể rõ ràng là ôm hẳn phải chết tín niệm ly khai đấy. Bọn hắn hết sức thăng hoa, muốn dùng chính mình nhất lực lượng cường đại. Vì nhân tộc, vì chư thiên sinh linh bác ra một cái ban ngày ban mặt. Hôm nay, khí tức của bọn hắn truyền lại mà đến, đã chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn. Sau một khắc, cái kia dù gì che đậy phá thành mảnh nhỏ. cường đại vô song hai đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đạp nát hư không trở về rồi. Thê thảm vô cùng, thảm trọng dị thường. Trở về chỉ có hai cái. Là thương giả cùng đại thế phù đà thiên đế. Bọn hắn toàn thân cao thấp, vô cùng lộ vẻ sầu thảm. Huyết dịch đều chưa từng đình chỉ lưu động. Tựa hồ là bị cái gì khủng bố lực lượng sát thương, vậy mà không cách nào làm cho bọn hắn bản thân chậm rãi chữa trị. Quần áo đã tổn hại vô số, bộ dáng thê lương, khuôn mặt trắng bịch. Bất quá tại trong đôi mắt, nhưng lại một loại cường đại khí diễm, một loại giết lược thương không vĩ đại ý chí. So về ly khai thời điểm trạng thái, giờ phút này thương dạ tựa hồ càng cường đại hơn. Hắn trong mơ hồ lại đánh nát cái gì che đậy, lại một lần cường thế đột phá. Hôm nay ý chí của hắn hòa khí chàng đã sắp sánh vai rời đi thời điểm cái kia tứ đại cực hạn thăng hoa, dung luyện bốn tộc lực lượng chúa tể rồi. Ở đằng kia vũ trụ hư không trong chiến đấu thương dạ thực đúng là tại làm đột phá, hắn rốt cuộc nát bấy lực lượng mình thần đế cuối cùng gông xiềng thu nạp chư thiên đạo lý cùng linh khí, cường thế vô cùng đã trở thành thực đế tồn tại. Đánh nát cuối cùng gông xiềng, đứng thẳng tại vũ trụ tối cường giả cấm kỳ trong lĩnh vực, hắn rốt cuộc bước chân vào thiên chủ cảnh giới. Tuy nhiên không kịp nổi lúc trước toàn thịnh thời kỳ bốn đại chúa tể. Thế nhưng mà một khi đối chiến thương giả lại có thể làm được không kém gì người. Đứng ở trên hư không phía trên, vạn tộc triều bái. Đây là một cái thịnh thế tràng diện. Chư thiên vạn giới, hết thảy chủng tộc đều run rẩy, đều tại thành kính tín ngưỡng. Tứ đại tộc đàn nhìn xem thương giả, muốn nói điều gì. Thế nhưng mà tựa hồ nhiếp tại thương giả vĩ đại cùng vô song, vậy mà không cách nào mở miệng. Thấy như vậy một màn thương giả khe khẽ thở dài. Bốn đại chúa tể, làm cho phương vũ giới rất nhiều sinh linh bác ra cuối cùng lực lượng. Cuối cùng nhất, vẫn lạc. Ta tổ. Ngài đi tốt. Ngài một đường đi tốt. Thúc thiết nỉ non thanh âm xuất hiện tuy nhiên nhỏ bé, nhưng khi hội tụ trong tích tắc, lại tựa hồ như vang vọng chư thiên vạn giới. Không có gì ngoài tứ đại chủng tộc bên ngoài, những thứ khác chủng tộc cũng vô cùng bi thương. Bọn hắn nước mắt chảy xuống ầm ầm tầm đó tựa hồ nghĩ tới đã từng cái kia truyền thuyết lâu đời. Cái kia đã lâu thời đại ở bên trong bốn đại chúa tể lớn tuổi tộc đàn cường giả, làm cho phương vũ giới sinh linh giết ra cuối cùng một mảnh bầu trời thời điểm bộ dáng. Đây là một cái bi thống thời khắc, vạn tộc cùng bi. Toàn bộ chủ giới vang lên không hiểu chôn cất ca. Đó là thịnh thế bi ai thê lương thảm đạm, làm cho lòng người thương. Thương giả ánh mắt trầm mặc, chớp động một loại khó tả bi thương. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tứ đại đỉnh phong tộc đàn rất nhiều tồn tại, chậm rãi mở miệng. Sau ngày hôm nay, vì bọn hắn bốn đại chúa tể, ta thương giả, hội thủ hộ tứ đại chủng tộc. Nguy nan ngày, ta sẽ ra tay, bảo tồn các ngươi tánh mạng hỏa diễm, văn minh kỷ nguyên, lại để cho các ngươi truyền thừa, sẽ không đoạn tuyệt. Thương giả cuối cùng hay vẫn là buông xuống hết thảy ăn oán. Bởi vì hắn không thể không buông tha cho. Hoặc là hắn hôm nay đã sát phạt quyết đoán, bất luận cái gì đều không thể ảnh hưởng đến trong lòng của hắn quyết đoán. Có thể là có một số việc cũng đã vượt ra khỏi cái kia phạm vi. Đương bên ngoài vũ bên trong. Ma chủ xả thân, vì hắn lập tức giết chóc tuyệt sát thời điểm thương giả đã đang run rẩy. Đương ba đại chúa tể vì sinh linh tồn tại cuối cùng nhất hóa thân vĩnh hằng một kích, diệt sát cái kia dị tộc cường đại nhất tồn tại thời điểm. Thương giả đã không cách nào tài hận. Hắn biết rõ, đại thế phù đà thiên đế biết rõ, tất cả mọi người biết rõ. Bốn đại chúa tể cực hạn thăng hoa đã không cách nào tại tồn tại. Bọn hắn mặc dù không có cái kia cuối cùng hiển hiện yêu nguyên sẽ chết đi. Thế nhưng mà cách làm của bọn hắn lại làm cho thương giả không cách nào coi thường. Bốn đại chúa tể giỏi tính toán. Có chút đắng chát, mang theo một loại khó tả bi thương. Tính toán cái kia chính là bốn đại chúa tể tính toán. Bọn hắn xuất thế đã dung nạp trong trời đất tứ đại tộc đàn đỉnh phong lực lượng. Chính là vì tính toán thương giả. Thế nhưng mà cái này lại có thể thế nào đâu này. Thương giả bị bọn hắn tính kế, nhưng lại vô cùng bi thương, không có chút nào trả thù ý niệm trong đầu. Chỉ có thể ảm đạm thừa nhận, nói cũng không được gì. Các ngươi yên tâm, tứ đại tộc đàn, ta sẽ giữ lại bọn hắn tánh mạng hỏa chủng, tuy nhiên không cách nào cho bọn hắn thỉnh thế cuộc diện, tuy nhiên lại có thể cam đoan, trong tương lai bất luận cái gì trong thời gian, bọn hắn đều là có thể trường tồn hậu thế đấy. Đứng thẳng trong hư không tiếp nhận hàng tỷ tộc đàn sinh linh triều bái. Thương giả chu trên khuôn mặt, màu tím sương mù càng ngày càng rõ ràng. Mà hắn trên thân thể thương thế cũng dần dần làm nhạt. Huyết dịch đã ngừng, sau một khắc, những cái kia thương gia tốc khôi phục. Tựa hồ sắp khôi phục đến dĩ vãng trình độ. Mà bên cạnh của hắn cái kia vô địch tồn tại đại thế phù đà thiên đế, vậy mà cũng là như thế. Cùng thương giả là như thế tương tự. Trên thân thể hắn vậy mà cũng xuất hiện màu tím lực lượng tại chậm rãi chữa trị lấy hết thảy, dần dần làm nhạt, muốn khỏi hẳn. Thương giả nhìn xem cái kia tựa hồ cùng chính mình nguồn gốc từ đồng dạng, nhưng chỉ là thoáng yếu nhược tại lực lượng của mình. Trong mắt phức tạp, nhưng cũng không cách nào nói cái gì. Bởi vì tại bên ngoài vũ bên trong, tại hắn lần thứ nhất hiển lộ như vậy lực lượng thời khắc, thương giả đã hỏi. Thế nhưng mà hắn thủy chung không có trả lời chính mình, không chịu trả lời chính mình. Duy nhất có thể nói tựu là ăn, hắn nói cái này là khó có thể hoàn lại ăn. Giờ phút này, hai người đã chậm rãi chữa trị rồi. Bọn hắn đứng ở trên hư không phía trên, lặng lặng quay mắt về phía. Lúc này đây, hai người sóng vai, vì cái này phương vũ giới sinh linh bác rơi xuống sinh tồn cục diện, bác rơi xuống thỉnh thế cơ sở. Đối với đại thế phù đà thiên đế, thương giả căn bản là không cách nào nữa đi có quá nhiều hận. Hắn hiện tại chỉ bằng vào lực lượng của mình căn bản là không cách nào gạt bỏ đại thế phù đà thiên đế, thậm chí liền đối kháng đều làm không được. Dù sao, hắn đã nghịch thiên đã đến một loại không lần với mình tình trạng rồi. Đứng thẳng tại một loại kỳ lạ trong lĩnh vực, đó là thuộc về thần vương cấm kỳ lĩnh vực. Lại để cho lực lượng của hắn đủ để xưng là đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân. Thương giả có thể cảm nhận được tại đại thế phù đà thiên đế trong thân thể tựa hồ còn có một loại gông xiềng tồn tại. Cái loại này cùng chính mình cùng loại gông xiềng, chỉ cần nát bấy như vậy liền đem thả ra một loại khủng bố lực lượng. Cảnh giới của hắn đem sẽ đạt tới một loại trình độ khủng bố. Thế nhưng mà dù vậy, thương giả yêu nguyên còn có đưa hắn lưu lại nắm chắc, dù sao hôm nay chính mình đã nát bấy thứ tư thế gông xiềng, chỉ cần đưa hắn phóng thích như vậy trong vũ trụ, hắn hoặc là sẽ có thể tại toàn bộ trong vũ trụ cũng không có địch nhất thời rồi. Bất quá, hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì rất nhiều, hắn không cách nào ra tay. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040. Nước ngoài dung chuyển. Nhìn xem đại thế phù đà thiên đế, cuối cùng nhất thương giả khe khẽ thở dài. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm 138 đọc sách xuất ra đầu tiên toàn văn chữ không bô bớt đọc. Ngươi đi đi, hy vọng chúng ta không có có trở thành đối thủ một ngày. Nghe được thương giả, đại thế phù đà thiên đế im lặng. Hắn hiểu được, lời này, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Hắn hôm nay, vì chư thiên sinh linh làm nhiều như vậy, vì tựu là hoàn lại thoáng một phát từng đã là ăn tình, hay hoặc giả là vì về sau, sớm hoàn lại thoáng một phát chính mình thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Nhân tộc có ngươi, ta có thể an tâm. Ở kiếp này ta thiếu nợ nhân tộc khoản nợ, cuối cùng một khắc, ta sẽ hoàn lại đấy. Phật âm vĩnh sướng, rất nhiều Phật tộc tuyệt thế đại năng xé rách không gian. Hướng phía Phật tôn cuối cùng dị vực ly khai mà đi. Cuối cùng tồn tại, chỉ có đại thế phù đà thiên đế một người. Hắn nhìn xem nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế vị trí. Nhìn xem cái kia, phức tạp nhìn qua thân ảnh của mình. Vậy mà, tại ngàn vạn sinh linh trong ánh mắt, Tư không quỳ xuống. Kiếp này ta còn được rồi nhân tộc, lại còn không được ngài. Xin lỗi rồi của ta. Sư tôn. Đại thế phủ Đà Thiên Đế đi rồi, cuối cùng một cái bước vào trong cái khe, đã đi ra tại đây. Thương Dạ buồn vô cớ. Hắn nhìn xem Đại thế phủ Đà Thiên Đế bóng lưng rời đi, thủy chung cảm nhận được một loại áp lực hào khí, đây không phải bởi vì cái kia thực lực cường đại tạo thành đấy, mà là một loại đối với tương lai áp lực. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Thế nhưng mà Thương Dạ đã có một loại không hiểu cảm giác. Cái kia chính là tương lai, bọn hắn tất nhiên còn có thể va chạm. Mà khi đó, bọn hắn liền đem là sinh tử tương hướng về phía. Ngày hôm nay, cửu thiên thập địa chấn động. Phật tông cái thế tồn tại Đại thế phù Đà Thiên Đế lui cư ngày cuối cùng, già Diệp Thiên tuyên bố phong thiên, không tại hỏi đến 8 ngày thập địa bất cứ chuyện gì. Mà bốn đại chúa tể vẫn lạc bên ngoài vũ, đã trở thành vĩnh viễn đi qua. Từ đó, toàn bộ chủ giới tiến nhập một cách hoàn toàn mới thời đại, tiến vào đã đến nhân tộc thời đại, tiến vào đã đến nguồn gốc của tội lỗi truyền. Đế thời đại bên trong, hết thảy an bình, hàng tỷ chủng tộc sinh linh cường giả theo hư không trong cách khe nhau nhau xuất hiện, yết kiến vị này chủ giới bên trong, đương thời vô song tồn tại. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có chờ đãi bọn hắn đến, hắn đã đi ra. Mang theo rất nhiều nhân tộc tín ngưỡng, hướng phía nước ngoài, đạp không mà đi. Chỉ có những cái kia chính thức nhân tộc cùng dị tộc đỉnh phong tồn tại, mới biết được Thương Dạ đi nơi nào. Giờ khắc này, rất nhiều tồn tại lại là xé sách hư không, bọn hắn chăm chú tương theo. Thương Dạ đi vào trong đó rồi. Đi nước ngoài tiếp nàng trở lại rồi. Nước ngoài hư không, vô tận quảng đại, hảo nhiên pha tạp. Có vô số bí mật mai táng. Mà Thương Dạ lặng lặng đứng ở nơi này nước ngoài bên trong, trong mắt đã không có mặt khác. Hắn chứng kiến chỉ có trước mắt, cái kia dần dần tại làm nhạt, tại hư vô thần sơn thiên phong. Muốn tỉnh táo, thế nhưng mà Thương Dạ lại phát hiện, hết thảy đều là phí công, hắn căn bản là làm không được tỉnh táo. Chơ mắt nhìn cái kia dần dần làm nhạt, tựa hồ không bao lâu nữa muốn hư vô thần sơn. Điên cuồng. Triệt để điên cuồng. Không có để ý chưa khỏi hẳn thân thể Thương Dạ mạnh nhất trạng thái bộc phát. Đây là cực đạo đích đỉnh phong trạng thái. Là hắn tại dừng chân cái kia một chiêu chủ mạnh nhất tấm kỳ lĩnh vực về sau. Đỉnh phong nhất điên cuồng cảnh thái. Vô cùng cuồng bạo lực lượng tại tách ra. Toàn bộ chủ giới, toàn bộ nước ngoài. Vô tận lúc giữa không trung, sở hữu tồn tại cũng có thể cảm nhận được, bọn hắn tại kinh dị cái vị này đương thời vũ giới đệ nhất nhân, đến tột cùng lại chinh phạt ở đâu, đến tột cùng đụng phải cái gì đối thủ, vậy mà bạo phát bực này rung động chư thiên vạn giới mạnh nhất chiến lực. Không giới. Cường đại nhất một kích, không có chút nào giữ lại, Thương Dạ giết chóc mà ra, muốn nát bấy hết thảy lực lượng, muốn giết chóc toàn bộ thế gian. Thế nhưng mà tại dưới một kích này, dần dần hư vô thần sơn lại không có chút nào rung chuyển. Cái kia cuối cùng cấm chế, giống như vô địch trọn đời chưa từng biến mất. Thương Dạ cực hạn một kích, thậm chí liền rất nhỏ rung chuyển đều không thể làm được. Mặt mũi của hắn phía trên, xuất hiện một loại cực hạn điên cuồng. Cuối cùng một khắc, Thương Dạ huy động rồi. Hắn huy động tánh mạng tuyệt kiếm, đó là mãi mãi thế vĩnh sinh ký thác, là hắn tương lai, sắp sửa vô địch vũ trụ mạnh nhất tuyệt kiếm. Kiếm nghiêng luân hồi. Một dưới thân kiếm, lật úp ngàn vạn luân hồi, bị diệt bất hủ thế gian, tại một kiếm này phía dưới, sở hữu đều muốn chôn vùi. Đây mới thực là vô địch lực lượng. Là đủ để cho một thiên chủ đều trầm luân cường lực nhất lượng. Tại bên ngoài vũ bên trong Thương Dạ đã từng chém ra một kiếm này, đã trấn áp dị tộc cường đại nhất có thể, cái kia vĩ đại thiên chủ tồn tại. Mặc dù tại vũ trụ thời không, vô tận tinh vực ở trong thiên chủ đều là một phương ngang ngược, đều nhanh muốn trở thành vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể một dưới thân kiếm diệt sát cái kia chờ tồn tại. Có thể thấy được cái này tánh mạng tuyệt kiếm uy năng. Chỉ tiếc, uy năng cực lớn, nhưng không cách nào có chút với tư cách. Kiếm đạo chí tôn lực lượng ti không hề pháp dung chuyển cuối cùng kết giới, thậm chí liền cái kia nhỏ bé nhất dung chuyển đều không thể làm được. Thương Dạ tuyệt vọng, thế nhưng mà trong mắt hắn lại đã hiện lên cuối cùng điên cuồng. Đã không cách nào thành công, như vậy ta liền phóng thích ta cuối cùng lực lượng. Vì cái này thời khắc này đến, ta tích xúc vạn năm. Ở kiếp này, là của ta chúa tể. Ta muốn thiên địa vô địch. Vì Linh Nhi, ta có thể buông tha cho hết thảy hết thảy. Trong cơ thể gông xiềng đã nát bấy, lúc này đây Thương Dạ chính là muốn phóng thích. Hắn muốn đem thứ tư thế, cái kia cường đại cả đời phóng thích, lại để cho hắn tách ra, khôi phục cái kia vô địch uy năng chấn áp vũ trụ thời không. Ý niệm không gian ở chỗ sâu trong Thương Dạ thấy được cái kia bị hơn vạn luân hồi trường kiếm thủ hộ cổ xưa quan tài. Giờ phút này tồn tại chỉ còn lại có 4 chiếc, có. Bọn hắn lặng lặng trầm luôn tại đây không biết tên không gian chỗ sâu nhất, chờ đợi Thương Dạ kêu gọi. Đi đến một cái cổ xưa quan tài trước khi Thương Dạ huy động hai tay theo cái kia có chút mở ra quan tài tự lên, đã dùng hết hết thảy lực lượng. Khai. Cho ta. Khai. Kinh thiên gào rú. Nếu là ở phàm giới bên trong, đủ để đem sở hữu sinh linh đều chấn thành hư vô. Nếu là ở chủ giới bên trong, đủ để cho đỉnh phong chí tôn đại năng đều nát bấy. Đây là vô địch lực lượng. Là Thương Dạ không hề giữ lại mạnh nhất cực hạn. Rốt cuộc quan tài chậm rãi ở động. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, một cổ tuyệt cường lực lượng xuất hiện theo cái kia trong quan tài trồi lên. Cái loại này khí tức khó nói lên lời. Đó là vĩnh sinh khí tức. Đó là tại vô tận thời không ở bên trong đều muốn vĩnh viễn tồn tại, trường sinh bất tử vĩnh sinh khí tức. Thế nhưng mà giờ phút này, những cái kia vĩnh sinh khí tức lại đang không ngừng trùng kích Thương Dạ thân thể từng cái nơi hẻo lánh, lại để cho Thương Dạ giống như ngã xuống cuối cùng nhất thâm uyên, thân thể không ngừng nát bấy, hư vô. Tại đây ý niệm trong không gian, hắn lại một lần chịu đựng này loại hàng tỷ lần nát bấy, hàng tỷ lần gây dựng lại thống khổ. Chỉ là hắn lại chưa từng buông tha cho, hắn không thể buông tha cho. Mơ hồ trong đó, Thương Dạ tựa hồ xem ra đến bên ngoài, thấy được cái kia cổ xưa thần sơn thiên phong, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hình ảnh. Tựa hồ sau một khắc, muốn hoàn toàn nát bấy triệt để biến mất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Lập không dơ cao giới. Thương Dạ thật sự điên cuồng tới cực điểm rồi. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm 138 đọc sách đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Tối tăm bên trong, hắn tựa hồ bắt đầu cải biến. Hết thảy tựu là như vậy huyền diệu, hết thảy tựu là thần kỳ như vậy không nói gì. Hắn một lần nữa đứng ở nước ngoài hư không phía trên cái kia thần sơn thiên dưới đỉnh. Thế nhưng mà Thương Dạ tựa hồ vẫn còn ý niệm trong không gian, hay vẫn là chịu đựng lấy vô cùng thống khổ, đã vượt qua hết thảy gặp trắc trở. Thống khổ lại để cho Thương Dạ khuôn mặt vặn vẹo. Như vậy cực khổ là thân thể cùng linh hồn song trọng tra tấn. Giống như đặt mình trong thần thoại thời đại. Tầng 18 khổ tuyệt đau nhức tang trong địa ngục. Thế nhưng mà Thương Dạ lại vẫn còn kiên trì. Trong cơ thể tố chậm chạp không thể mở ra, cái kia tựa hồ là một toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ quan tài, lại để cho Thương Dạ bi thống bất lực. Mà trước mặt hết thảy ầm ầm muốn biến mất thần sơn thiên phong càng làm cho Thương Dạ triệt để tuyệt vọng. Rốt cuộc Thương Dạ quyết định, hắn kiếp này mộng chính là muốn đem nàng tìm về, tựu là lại để cho hắn một lần nữa trở lại bên cạnh của mình. Vì thế, hắn chưa từng dừng lại, đối mặt vô tận gây khó dễ, hắn chưa từng lui về phía sau. Lúc này thời điểm, cuối cùng này thời điểm, hắn như thế nào có thể tránh lui đây này? Trong thoáng chốc, một bước phía dưới đi tới thần sơn phía trước. Vô tận điên cuồng bị điểm đốt. Phảng phất muốn thiêu đốt hết thảy. Phía sau của hắn chư hơn nhân tộc đỉnh phong cùng dị tộc đại năng đều đi tới. Bọn hắn tựa hồ thấy được Thương Dạ ý định. Một tôn thiên đế đại đế lên tiếng. Lúc trước yêu tộc cái kia tôn đại đế vẫn lạc hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt đó xuất hiện lực lượng tuyệt đối là vô tận trong vũ trụ, đều muốn nhất lực lượng cường đại. Mặc dù thương giả hôm nay đã trở thành đương thời đệ nhất nhân, làm cho đại thế phủ đà thiên đế tự phong giả Diệp Thiên Trong. Thế nhưng mà hắn khoảng cách có thể dung chuyển cái này thần sơn, hay vẫn là kém rất nhiều nữa. Cho dù hắn đã có được ngày xưa huy hoàng người chủ mạnh nhất chiến lực yêu nguyên không được. Thế nhưng mà đối với rất nhiều tồn tại cản trở thương giả lại hoàn toàn tựu là làm như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có một loại tuyệt vọng bi ai cùng điên cuồng. Tại trong tuyệt vọng tìm kiếm được ngày xưa con đường, tại trong tuyệt vọng đánh ra nhất lực lượng cường đại. Thương giả không nắm chắc, không biết trước bài sao. Hắn bản thân thật không có biện pháp sao? Không không. Hắn còn có càng thêm lực lượng cường đại. Giờ khắc này thương giả đứng ở thần sơn thiên dưới đỉnh, thân thể bên trong cái kia dày vò lực lượng, lại để cho hắn run rẩy toàn thân vặn vẹo. Thế nhưng mà thương giả lại vẫn còn gia trì, hắn không cách nào buông tha cho, mặc dù là thân thể cùng linh hồn song trọng tuyệt vọng cũng không cách nào trở ngại hắn cuối cùng điên cuồng. Rốt cuộc, hắn bạo phát. Cái kia cuối cùng che giấu, cái kia cuối cùng lực lượng, cận tồn cuối cùng lực lượng triệt để bạo phát. Đó là khủng bố lực lượng, lại để cho chư thiên vạn giới đều muốn rung động, đều muốn hoảng sợ toàn bộ. Tại cái này vô tận hư không phía trên, một cái vô tận khủng bố cực lớn bàng nhiên cử xuyệt trái vật cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Nó rộng thùng thình, so một nhất thiên nhất địa đều muốn khủng bố, so với một cái chính thức thế giới đều muốn tuyệt đỉnh. Chí cường uy áp, phảng phất nguyên thủy mới sinh, hồng mông thế giới, nó mang theo siêu thoát khí tức, chưa từng tận đát lâu lúc giữa không trung bị tỉnh lại cường thế sống lại. Siêu thoát thế giới. Thương dạ, nhất lực lượng cường đại, tại hắn đã trở thành thần linh về sau, hắn siêu thoát thế giới vô hạn cực lớn. Muốn động dùng cần uy năng quá mức khủng bố, mặc dù là hôm nay hắn đã trở thành thực đế, có thiên chủ chiến lực về sau, cái này mới rốt cuộc có thể mơ hồ khó khăn lắm vận dụng. Ban đầu ở chủ giới thời điểm chư thiên thần vương thế ra không cách nào thiên vương thể, đã từng ý nghĩ hão huyền, muốn dùng chính mình. Thế giới đem thương giả trấn áp. Thế nhưng mà hắn mặt đối với, nhưng lại lúc ấy thánh nhân cảnh giới thương giả siêu thoát thế giới. Đó là uy năng vô hạn, đã vượt ra đại đạo luân hồi, đã vượt ra ngũ hành vạn giới, không tại vũ trụ bổn nguyên trong khống chế siêu thoát thế giới. Kết quả, không cần nói cũng biết, trong khoảnh khắc trọng thương, nếu như không phải thương giả không cách nào vận dụng, như vậy gần kề một cái siêu thoát thế giới, cũng đủ để đem đại đế đều trấn áp chí tử. Lúc này đây, đương hắn tuyệt vọng thời khắc, đương cuối cùng lập tức thương giả rốt cuộc đem nó triệu hoán đi ra. Đã dùng hết toàn bộ lực lượng, đem thuộc về mình siêu thoát thế giới, chống trời đạp đất. Siêu thoát thế giới va chạm cổ xưa thần sơn thiên phong, tuy nhiên nó vô cùng quảng đại, thế nhưng mà cùng cái kia vũ trụ thần tích, gần kề chỉ là cái này nhất nguyên thủy trạng thái, đều đủ để so toàn bộ chủ giới cửu thiên thập địa còn muốn cực lớn thần sơn thiên phong so sánh với, hay vẫn là quá nhỏ rồi. Giống như nhỏ bé sinh linh tại dùng hết lực lượng của mình, muốn nhích lên cái kia vô tận núi cao. Đây là phù du đại thụ, không biết tự lượng sức mình đấy. Thế nhưng mà thương dạ, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Sáng nay, hắn mặc dù là chết, cũng muốn đi đến cuối cùng, cũng muốn gặp đến chính mình cái kia chờ đợi, cái kia mộng tưởng bộ dáng. Cho ta toái. Phồn vinh mạnh mẽ lực lượng bộc phát, siêu thoát thế giới vậy mà thật sự bị thương dạ có chút dơ cao. Va chạm, xuất hiện. Giờ khắc này toàn bộ nước ngoài hư không vô hạn sụp đổ, toàn bộ chủ giới bắt đầu run rẩy. Vô số cổ xưa ngọn núi vỡ vụn, giang hải ngược dòng, hoang mạc đánh rách tả tơi, vòng trời nát bấy. Đây quả thực là tận thế cảnh tượng. Rất nhiều thiên đế đại đế điên cuồng. Bọn hắn không dám ở nước ngoài dừng lại không bao giờ. Điên cuồng phi về tới chủ giới bên trong, bắt đầu thi triển vô thượng đại thần thông, vững chắc toàn bộ chủ giới an bình. Đây là hỗn loạn thời đại, vô số sinh linh đều đang run rẩy. Tại đây dạng một cách hỗn loạn lúc giữa không trung, bọn hắn đều cảm nhận được tánh mạng hèn mọn. Mà giờ khắc này, rốt cuộc lại để cho rất nhiều tồn tại sáng tỏ thương giả vĩ đại, đến tột cùng khủng bố đã đến loại trình độ nào. Gia Diệp Thiên tỉnh liên trong đại điện. Đại thế Phù Đà Thiên Đế ánh mắt có chút chớp động, đi qua một loại buồn vô cớ, một loại như mất. Ánh mắt của hắn phảng phất nhìn thấu đã lâu. Đáng tiếc, đây không phải là ta có thể đủ dung chuyển đấy. Mặc dù là tại ta đã từng cường đại nhất thời khắc, cũng không cách nào dung chuyển nó. Thương dạ, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy lực lượng cường đại không có thi triển. Thánh vực cảnh giới, nát bấy này một gông xiềng đặt chân vũ trụ tối cường giả cấm kỳ lĩnh vực, ngươi so từng đã là mạnh nhất chi kiếm còn muốn khủng bố. Ở kiếp này, là của ngươi thời đại. Toàn bộ nhân tộc đối với ân tình của ta, ta đã không cách nào hoàn lại rồi. Chờ ta hoàn thành về sau, chỉ sợ đối với cái này phương vũ giới sinh linh tổn thương càng thêm cực lớn. Như vậy, đến lúc đó, ta là được toàn bộ ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể thủ hộ còn lại hỏa chủng, lại để cho bọn hắn có thể bình yên sinh tồn, có thể tại đời sau bên trong đạt cho tới hôm nay phồn thịnh. Lại để cho tương lai của ta xuất hiện tội nghiệt, có thể ít hơn một ít. Rốt cuộc, tư không đánh ra vô số lực lượng. Chúa tể lực lượng tại một khắc toàn bộ sống lại. Mạnh mẽ tuyệt đối năng lực lại một lần kinh hãi chủ giới. Cách xa khoảng cách xa, cách này phương vũ giới hai đại người mạnh nhất đều thăng hoa cực hạn lực lượng. Bọn hắn lẫn nhau hô ứng. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, đại thế Phù Đà Thiên Đế không có đối với nước ngoài bên trong, lâm vào trong tuyệt vọng hắn ra tay. Mà là dùng cái kia chúa tể lực lượng. Phủ xuống vô số hào quang. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Vũ Động Thiên Trăng. Phủ độ thế gian, Phật quang sạch thiên. Vô tận hào quang bao phủ cách này phương vũ giới. Những cái kia lực lượng cường đại không ngừng hiện lên. Nó ổn định ngược dòng giang hải, chữa trị kết thúc liệt ngọn núi, mài bình xé sách đại địa, tụ hợp vỡ ra hư không. Rất nhiều đang tại cố gắng chủng tộc đại năng dừng tay lại cánh tay, bọn hắn tại thời khắc này nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tại nguy cấp này thời khắc, hắn hay vẫn là xuất thủ. Vì chư thiên sinh linh tồn tại, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Rất nhiều tồn tại ánh mắt có chút cải biến, tràn đầy một loại gọi là phức tạp thần sắc. Mặc kệ hắn đã từng là không phải phản bội nhân tộc, thế nhưng mà hôm nay, hắn đã làm ra rất nhiều nhiều nữa. Hai lần ra tay, một lần là cùng thương giả hoành hành, hiệp đồng bốn đại chúa tể đánh tiến vào dị vực bên trong, vi chư thiên sinh linh dẹp yên hết thảy chướng ngại. Mà hôm nay càng là cường thế ra tay, vững chắc thiên địa, lại để cho vô tận sinh linh không cần gặp kiếp nạn. Hiện tại nhân tộc đối với đại thế Phù Đà Thiên Đế cảm tình tràn đầy một loại khó tả phức tạp. Cái này trong nháy mắt, thế giới dung chuyển càng thêm khủng bố rồi. Vô số chủng tộc đỉnh phong chí tôn không tài giữ lại, toàn bộ ra tay. Bọn hắn nhìn xem thương không phía trên, cái kia ngoại vực chiến trường, tràn đầy một loại gọi là kinh hãi cảm giác. Sở hữu tồn tại, mặc dù là nhân tộc cũng thật không ngờ, vị này tu luyện bất quá vạn năm giả tổ, vậy mà đạt đến như vậy hoàn cảnh. Vậy mà, có thể cường thế khủng bố đến trình độ như vậy. Vô số tồn tại nhìn lên thương không, muốn xem đến kết quả cuối cùng. Thế nhưng mà nhập mục đích toàn bộ là vô tận run rẩy. Thương giả siêu thoát thế giới cùng cái kia thần sơn va chạm, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ nước ngoài hư không, pha tạp thảm đạm, một mảnh hủy diệt tràng cảnh. Mà ngay cả đát lâu chi địa những cái kia nước ngoài chủng tộc, vậy mà cũng nhận được khủng bố ảnh hưởng đến. Chỉ là bọn hắn tụ tập khá xa, cuối cùng còn không có chủ giới như vậy khủng bố chấn động. Vô tận nước ngoài bên trong thương giả toàn thân cao thấp, đã xuất hiện vô số huyết vụ. Huyết hồng sắc màu tràn ngập toàn bộ hư không, vô tận sáng lạn duy mỹ. Thế nhưng mà cái này huy hoàng một lát, nhưng lại thương dạ tại dùng tánh mạng của mình tách ra. Quanh thân cao thấp, không ngừng nát bấy, tuy nhiên so ra kém từng tại thiên diễn đại trận bên trong, như vậy triệt để nát bấy. Thế nhưng mà giờ phút này thống khổ, nhưng cũng là không cách nào miêu tả đấy. Tâm linh phía trên thân thể bên trong, song trọng thống khổ, lại để cho thương dạ đi tới cực hạn. Như vậy tình trạng tựu là một thủy tổ cũng muốn sụp đổ. Thế nhưng mà thương dạ lại vẫn còn kiên trì. Trong mắt của hắn có chỉ là điên cuồng, chỉ là cái kia dần dần muốn khuyết tán toàn bộ khuôn mặt tuyệt vọng. Siêu thoát thế giới cường đại, cái này không cần nói nhiều. Giờ phút này bị thương giả cầm khởi siêu thoát thế giới, uy năng đủ để so sánh cái kia đỉnh phong cuối cùng tuyệt kiếm. Mà ở có chút thời điểm càng là nếu so với tánh mạng tuyệt kiếm còn cường đại hơn khủng bố. Thế nhưng mà, mặc dù là cường đại thì phải làm thế nào đây? Thương giả cực hạn thủy chung là tồn tại đấy. Hắn so này trước mắt cấm chế, so về kinh khủng kia vũ trụ cấm địa đến chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Sau một lát, một nửa siêu thoát thế giới nát bấy rồi. Triệt để hư vô mất. Thương giả linh hồn cùng thân thể là cùng siêu thoát thế giới dung hợp cùng một chỗ đấy. Đương cái kia thế giới sụp đổ thời khắc, thân thể của hắn cũng tại sụp đổ, tại nát bấy. Trọng thương, đây tuyệt đối là thương giả đặt chân cái kia một lĩnh vực đến cường đại nhất trọng thương. Thân hình của hắn đã sắp tan rã, chạy tới tan vỡ biên giới. Thế nhưng mà hắn lại còn không có có buông tha cho. Ý niệm trong không gian cuối cùng điên cuồng đã đến. Vĩnh sinh khí tức không ngừng tràn ngập, tựa hồ muốn phá ra cái kia lạnh như băng quan tài. Thế nhưng mà thủy chung, nó đều là như vậy cứng cỏi, khó như vậy dùng đụng chạm. Cuối cùng thời khắc, thần sơn cuối cùng một tia hình ảnh cũng muốn biến mất. Mà giờ khắc này thương giả hai cái đồng tử bên trong chỉ còn lại có bi ai. Trong đầu tại thời khắc này xuất hiện rất nhiều rất nhiều. Đóng cửa quảng cáo. Đã từng, hắn kéo tay của nàng, ngâm phần thưởng yên hà. Đã từng, hắn ôm lấy vai của nàng, cuộc đời này không hoảng hốt. Đã từng, hắn che lấy mắt của nàng, tuế nguyệt chớ mát. Đã từng, hắn nghĩ đến nàng cho, sinh tử không quên. Từng đã là đã từng quá nhiều, xinh đẹp tràng cảnh từng cách hiện lên, lại để cho thương giả thân đang run rẩy, tâm đang run rẩy. Đây hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, đều giống như ngày hôm qua, hắn chưa từng quên thủy chung không cách nào quên. Hết thảy đều trong lòng, vĩnh viễn tồn tại. Vô số tuế nguyệt luôn chuyển thời gian thay đổi liên tục, nhưng là muốn quên, lại thật sự làm không được. Trong ánh trăng mờ, hắn lại nghĩ tới đã từng cái kia cùng Vũ Linh hoàn toàn đồng dạng tồn tại, đã từng nói qua. Hắn biết rõ, cái này từ biệt thật sự liền đem là sinh tử không thấy, vĩnh sinh không tại tương vọng. Hắn như thế nào có thể mất đi, hắn như thế nào có thể dễ dàng tha thứ mất đi đây này. A. Vô tận run rẩy, toàn thân cao thấp đều tại sụp đổ. Giờ khắc này thương giả trong mắt tuyệt vọng hiện đầy hai cái đồng tử, hắn đã quên hết thảy trong nội tâm muốn, trong mắt chứng kiến, chỉ có Vũ Linh, chỉ có cái kia đã từng vì hắn vẫn lạc, vì hắn thủ hộ bộ dáng. Như thế nào có thể? Sao có thể đủ? Thương giả đã triệt để điên cuồng. Siêu thoát thế giới còn chưa hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng mà đã bị song trọng nát bấy hắn, lại chạy tới cuối cùng biên giới. Cuối cùng còn sót lại lý trí nói cho thương giả, siêu thoát thế giới tại tan vỡ trước khi chỉ sợ hắn muốn theo linh hồn đến thân thể hoàn toàn tịch diệt, hoàn toàn biến mất rồi. Thế nhưng mà, hắn thì như thế nào có thể buông tha cho đây này? Ta biết rõ ngươi đã tỉnh. Chiến hữu của ta. Hiện tại, ngươi còn không hiện ra ư? Xuất hiện đi. Lại để cho chúng ta tái chiến một lần. Của ta đã từng. Vũ động, thiên trang. Cái này trong nháy mắt, nhận lấy thương giả kêu gọi, một đạo thân ảnh xuất hiện. Mặt mũi của hắn là như vậy quen thuộc thân thiết như vậy, mặc dù vạn năm tuế nguyệt đã vượt qua. thế nhưng mà tại gặp thời điểm, nhưng lại như vậy cảm động. Hứa Chấn, hắn, gọi là Hứa Chấn. Từng đã là thương dạ, về sau. Vũ Động Thiên Trang. Lại một lần nữa điên cuồng, chúng ta chọn đời bất diệt. Điên cuồng, nhận lấy thương dạ lây. Đã bị thiên diễn đại trận cuối cùng toàn bộ lực lượng rót vào, Vũ Động Thiên Trang tại thời khắc này hoàn toàn sống lại rồi. Quen thuộc đã từng cái kia gần kề tồn tại có thể hủy diệt vô số thời không mạnh nhất chiến giáp, sống lại rồi. Trong khoảnh khắc, nó bao trùm thương dạ hết thảy. Lại để cho thương dạ uy năng coi trời bằng vung có thể mất mạng hết thảy hết thảy. Rốt cuộc, siêu thoát thế giới sụp đổ diệt đã không đủ để lại để cho thương dạ đồng dạng tịch diệt rồi. Hắn rốt cuộc có thể dốc hết cuối cùng đánh cược một lần rồi. Thế nhưng mà, đương cuối cùng đã đến thời khắc tuyệt vọng, nhưng lại như vậy tới gần. Cuối cùng va chạm, lập tức sinh ra. Hết thảy tựu đơn giản như vậy, sáng tỏ. Cái kia siêu thoát thế giới đã hoàn toàn nát bấy, mà thần Sơn Thiên Phong lại ti không hề tổn hại. Như vậy, làm sao bây giờ? Cuối cùng ký thác, Vũ Động Thiên Trang sống lại rồi, gia trì bản thân yêu nguyên không có biện pháp. Như vậy, làm sao bây giờ? Không có sao, ta còn có thể, ta còn có cuối cùng hy vọng. Ta còn có thân thể của ta. 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100. Com. Vờ. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Vĩnh Sinh Chi Kiếm tỉnh. Sau một khắc, Vũ Động Thiên Trang bị thương giả chóc bong tạo thành cái kia giống như thiên địa hóa thân cổ xưa thần giáp. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Nó chóc bong xuất hiện ở trong tinh không. Mà thương giả chỉ là lưu niệm nhìn hắn một cái. Ta biết rõ, mặc dù không có ta, ngươi yêu nguyên có thể đi đến cuối cùng đỉnh phong. Ngươi bây giờ đã đến một bước kia rồi. Cho nên, huynh đệ của ta từng đã là ta, nếu như ta không có về sau, như vậy, ngươi chính là ta rồi. Thay thế ta, thủ hộ của ta đã từng. Nhìn xem cuối cùng một khắc. Thương giả trong mắt bi ai cùng tuyệt vọng, phản mà đã hoàn toàn biến mất. Hắn tồn tại. Là một loại yên lặng. Rốt cục tại cuối cùng này một khắc, hắn đã trở thành một đạo quang mang, xỏ xuyên qua thiên địa cổ kim, xỏ xuyên qua vận mệnh từ đầu đến cuối. Thương dạ, dùng chính mình cuối cùng hết thảy tồn tại, đánh bạc hết thảy, hoàn thành cái này một kích cuối cùng. Trong tích tắc, chư thiên chấn động, nước ngoài chấn động, vũ giới chấn động, tinh không chấn động, vô số vũ giới chấn động, toàn bộ vũ giới đều đang chấn động. Vô số cổ xưa tồn tại sống lại kinh hãi im lặng, bọn hắn nhìn về phía đồng nhất phương vị. Vô số cường đại bá chủ tỉnh lại, bọn hắn rung động lắc lư, sợ hãi đồng nhất không gian. Hoàng hôn chi địa, hắn đã tỉnh lại, ánh mắt thán phục, không nói gì mặt khác. Siêu thoát chỗ thái cổ run rẩy, nói không nên lời phức tạp. Đã từng ngủ say 3-4 thời đại hoàng chủ thần vương bừng tỉnh. Bọn hắn kinh hãi, hô to cùng một cái tục danh. Hắn đã tỉnh. Thứ tư thời đại vũ trụ bá chủ, cái kia vô tận diễn nguyên bên trong cường đại nhất vũ trụ bá chủ một trong. Hắn đã tỉnh. Vĩnh sinh chi kiếm, rốt cục. Đã tỉnh. Quan tài mở ra. Hắn cứ như vậy, ngưng trệ thời gian theo cái kia hỗn độn bên trong, chậm rãi đi tới. Vĩnh sinh khí tức, khuyết tán vũ trụ thời không. Lại để cho đã từng những cái kia tránh thoát kiếp nạn bá chủ hoàng sợ, lại để cho hết thảy trí cường, vô tận run rẩy. Chủ giới bên trong, hết thảy tồn tại đều mờ mịt, đều ngốc trệ. Bọn hắn căn bản là không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Na Già Diệp Thiên trong, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế sắc mặt không ngừng cải biến cuối cùng nhất, nhưng lại thật sâu thở dài. Khó trách ngươi có thể kinh hãi thế gian. Khó trách ngươi tuyệt thế vô song cái thế vô địch. Nguyên lai, ngươi là tương lai của hắn, ngươi là hắn, cuối cùng hy vọng ký thác. Vô tận lúc giữa không trung, hắn là vĩ đại nhất tồn tại một trong, là ở vũ trụ tối cường giả ở bên trong, đứng ở tuyệt đỉnh tồn tại. Vĩnh sinh chi kiếm, nguyên lai, là hắn. Nước ngoài hư không thương giả tỉnh lại, vĩnh sinh chi kiếm tỉnh lại. Giờ phút này, bọn hắn tựa hồ dung hợp tại hết thảy, đã trở thành hoàn toàn thống nhất. Cảm giác như vậy thương giả chưa từng có thể nghiệm qua. Thế nhưng mà như thế, rồi lại là chân thật tồn tại. Hắn hiểu được, hiện tại thân hình là vĩnh sinh chi kiếm, chính mình thứ tư thế tại thao túng. Thế nhưng mà hắn, rồi lại là cùng đã từng dung hợp vì cùng một chỗ, bọn hắn dùng đến đồng nhất. Chiếc, có thân hình, giống như dung hợp. Vô đạo, không nghĩ tới cái này thời gian ngắn ngủi, ngươi đã lại để cho chúng ta đều trở về rồi. Ta, là thứ tư thời đại vũ trụ bá chủ, là tung hoành vô địch tồn tại. Quan sát từ xưa đến nay, cho dù thái tổ hàng lâm, ta cũng theo không e ngại. Ta cô đọng chuyên trúc đại đạo, bước ra vĩnh sinh đích ý chí. Vũ trụ bổn nguyên đều không để cho ta, thế nhưng mà ta lại như cũ tồn tại. Huy kiếm nghịch thiên, ta phạt lượt thương không, vĩnh sinh tại vô tận lúc giữa không trung, mặc dù hàng tỷ diễn nguyên cũng không thể đem ta phai mờ. Ở kiếp này ta trở về rồi. Thương giả phảng phất tại lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, đây là mặt khác chính mình, đây là thứ tư thế chính mình tại đối với chính mình kể ra. Nhẹ nhàng huy động cánh tay. Cái kia bị cấm chỉ thời gian, lại một lần nữa trôi qua. Trước mặt thần Sơn Thiên Phong đã triệt để hư vô rồi. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả hay hoặc là vĩnh sinh chi kiếm trong mắt, lại không có chút nào cải biến. Hắn tựa hồ cái gì cũng không thấy. Lại một lần, nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Xé sách vô tận thời không, phảng phất ngược dòng tìm hiểu thời gian lịch sử, hắn thấy được từ xưa đến nay. Vươn một mực tay theo khi đó giữa không trung, đem cổ xưa cấm địa, lại một lần nữa lôi kéo về tới hiện thế trong vũ trụ. Đây là vũ trụ cấm địa, là so sánh thần tích đại điện, so sánh vũ trụ mộ địa vũ trụ cấm địa. Thế nhưng mà vĩnh sinh chi kiếm, lại cứ như vậy lạnh nhạt đem đối mặt, đem nó cường thế lôi kéo mà quay về. Thần Sơn Thiên Phong mở ra. Vô tận lực lượng hàng lâm, tùy tiện một điểm đều đủ để chôn vùi hết thảy, lại để cho một phương vũ giới đều biến mất, lại để cho một thần vương hoàng chủ vẫn lạc. Thế nhưng mà giờ phút này, cái kia vô địch lực lượng nhưng không cách nào dung chuyển vĩnh sinh chi kiếm mảy may. Hắn sắc mặt thủy chung đều là như vậy lạnh nhạt, như vậy hào không sao cả. Đánh ra một quyền, phảng phất tịch diệt hết thảy. Đem vô tận phản lăn hủy diệt lực lượng triệt để tiêu tán. Lại để cho hết thảy chôn vùi tồn tại, vậy mà lại một lần trọng sinh. Sau một khắc, hắn động. Nhẹ nhàng một bước, xuất hiện ở thần Sơn đỉnh phong, xuất hiện ở Vũ Linh bên người. Trong mắt, đã hiện lên một loại ấm áp, một loại ý nghĩ yêu thương, một loại dứt khoát, một loại không quên. Hắn nhẹ nhàng vươn hai cánh tay, cái kia hai cái. Lại để cho vũ trụ mạnh nhất bá chủ đều muốn run rẩy cánh tay. Thế nhưng mà giờ phút này, cái kia vô địch hai tay cũng tại có chút run rẩy. Vĩnh sinh chi kiếm, hay hoặc là giờ phút này tựu là thương giả tại làm nhân vật chính. Bọn hắn, hoặc là hắn. Rốt cuộc đem thân thể kia chậm rãi ôm. Trong mắt, một tia vệt nước mắt xẹp qua. Đã từng hết thảy qua lại, rõ mồn một trước mắt. Sẽ không quên, không thể nào quên. Kiếp này mộng, đem ngươi tìm về. Của ta mộng tròn. Một đạo thân ảnh xuất hiện, lặng lặng đứng tại bên cạnh của hắn. Đó là tuyệt mỹ dáng người, vĩ đại vô song, có một loại vô địch đích ý chí. Nàng cùng Vũ Linh, giống như đúc. Thế nhưng mà cho người cảm giác, lại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nàng xem thấy cái kia run rẩy thân ảnh, nhẹ nhàng mở miệng. Không nghĩ tới tại đây dạng thời khắc, hắn vậy mà đem ngươi tỉnh lại rồi. Nghe được nàng thương giả hay hoặc giả là vĩnh sinh chi kiếm, lại hoặc là bọn hắn nhất thể. Nhẹ nhàng cười cười. Hắn quá ưu tú, tỉnh lại ta cũng là nên phải đấy. Ta đã từng nát mấy cái kia một cảnh giới thời khắc, so với hắn đã chậm rất nhiều. Hắn làm được chúng ta thủy chung không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại, hắn chế tạo kinh thi thần tích lại để cho chúng ta đều muốn nhìn lên thần tích. Ở kiếp này quả nhiên là chính xác thời gian. Vĩnh sinh chi kiếm có chút thở dài, tràn đầy một loại tiêu sái, tràn đầy một loại kiêu ngạo. Cũng tràn đầy một loại thất lạc. Thiên nữ, ta chưa từng có nghĩ đến. Chúng ta chút xuống hết thảy cả đời, hội yêu mến ngươi chuyển thế, hội yêu đến như vậy cực đoan, điên cuồng. Thiên nữ mỉm cười, nói không nên lời mỹ, nói không nên lời tươi đẹp. Nàng cười, chưa bao giờ từng tách ra. Thế nhưng mà lúc này đây, đương cái kia chịu tải nàng mộng tưởng cả đời, rốt cuộc hoàn thành thời khắc. Nàng lại nhìn không được nở nụ cười. Đó là hạnh phúc nhất mỉm cười. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044. Vô Thượng Thiên Đạo. Ngươi thật không ngờ. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Ta cũng là thật không ngờ. Thế nhưng mà hết thảy thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Vĩnh sinh chi kiếm ánh mắt đã vượt qua thời không, liếc vạn năm, già nua tuế nguyệt. Như vậy không giấu vết, như vậy dung nạp. Dần dần tại bên cạnh của bọn hắn, một đạo thân ảnh xuất hiện. Sự vĩ đại của hắn so về vĩnh sinh chi kiếm đến, lại vẫn muốn khủng bố, còn cường đại hơn. Đó là thiên địa đích ý chí, cái kia phảng phất là hết thảy khởi nguyên, hết thảy đích ý chí bản chất, là cả vũ trụ đích ý chí. Thân ảnh theo mơ hồ đến ngưng thực, một lát bên trong đã hiển hóa, hoàn toàn. Lặng lặng nhìn trước mắt hai người, hắn là như vậy lạnh nhạt. Vĩnh sinh chi kiếm nhìn trước mắt hắn. Dĩ nhiên cũng làm như vậy, khom người xuống cung kính thi lễ một cái. Hắn là cái gì tồn tại? Hắn là vô địch tung hoành cường giả, đỉnh phong thời khắc, cực hạn thăng hoa, đặt chân chư thiên đạo cấm trong lĩnh vực, liền thái tổ, liền vũ trụ bổn nguyên ý chí đều có thể chiến tồn tại. Thế nhưng mà đối mặt đạo thân ảnh kia, hắn vậy mà cúi xuống lưng. Một màn này, nhìn thấy mọi người muốn chấn động theo. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây thần sơn thiên trên đỉnh tồn tại ba người, lại không có chút nào khác thường. Rốt cục, vĩnh sinh tầm đó ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mắt tồn tại, lộ ra một loại khó tả biểu lộ. Tựa hồ là chiến ý, rồi lại là một loại cung kính. Không nghĩ tới, ngài đã tỉnh. Kỳ thật, đang nhìn đến thiên nữ thời điểm, ta nên nghĩ đến, ngài có lẽ đã tỉnh. Thân ảnh của hắn xuất hiện. Vô cùng ngưng thực, là chân thân hàng lâm. Giờ khắc này, vĩnh sinh chi kiếm hơi sững sờ. Cái này ngây người, không phải hắn, mà là cùng hắn hóa thành một thể thương giả. Người này, hắn nhận thức, hắn đã từng thấy qua bái kiến rất nhiều lần. Thanh Hà đỉnh núi độc chiến lãnh nguyệt gian nan vất vả thời điểm, hắn xuất hiện qua, phủ xuống khủng bố thế giới, thủ hộ màn mưa đại thế giới. Vì thương giả bọn hắn chiến đấu cung cấp nơi. Phía sau núi cấm địa, vũ trụ mộ trong đất, đã từng phỏng đoán qua thân phận của hắn. Thế nhưng mà cuối cùng thương giả đều không có đoán ra. Hôm nay, hắn lại một lần gặp được. Như vậy chân thật, như vậy hoàn toàn. Thanh Hà Lão Tổ. Hắn, dĩ nhiên cũng làm là Thanh Hà Lão Tổ, vị kia Thanh Hà Tông lịch sử phía trên, vô cùng thần bí tồn tại. Cái này trong nháy mắt thương giả đích ý chí có chút chiếm cứ chủ đạo. Hắn lặng lặng nhìn Thanh Hà Lão Tổ, nói không nên lời hương vị. Thiên nữ thiên con gái. Từng đã là vũ trụ tối cường giả, bá tuyệt một cái thời đại, vô cùng sáng lạn huy hoàng. Tuy nhiên chưa từng cô đọng chuyên trúc đại đạo, thế nhưng mà tại rất nhiều trong thần thoại lịch sử mạnh nhất nổi, đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại. So với Nguyên Thủy Thiên Vương, Hoa Hoàng chờ đều cường đại hơn tuyệt thế khủng bố. Nàng là ngài con gái. Như vậy ngài thực đúng là ngài. Thiên Thanh Hà Lão Tổ, hay hoặc giả là cái này Thanh Hà lão tổ bản thể, dĩ nhiên là thiên. Vô thượng thiên đạo. Ngài tựu là cái này một phương vũ giới thiên sao? Hết thảy nghi hoặc toàn bộ tiêu trừ. Giờ khắc này Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều rất nhiều. Khó trách cái này một phương vũ giới lại có thể có nhiều như vậy vũ trụ tuyệt thế cấm địa. Khó trách tại đây đã từng phong ấn nhiều như vậy kinh thiên đại bí. Nguyên lai cái này phương vũ giới thiên, dĩ nhiên là hắn. Có thể làm cho vĩnh sinh chi kiếm cái vị này cực hạn thăng hoa, thậm chí liền thái tổ đều có thể đối kháng vô địch tồn tại, làm sao cung kính hành lễ. Thực lực của hắn, không cần nói nhiều. Dù sao vĩnh sinh chi kiếm tan vỡ vũ giới, nhiều vô số kể. Như vậy thiên, hắn gạt bỏ càng là vô số kể. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại như vậy cung kính. Thương Dạ cùng vĩnh sinh chi kiếm phảng phất dung hợp tại nhất thể, giờ khắc này, hắn đã có được vô địch lực lượng. Đây là quan sát từ xưa đến nay sở hữu người mạnh nhất chí cường lực lượng. Thương Giả minh bạch, giờ phút này tựu là một hoàn toàn trạng thái vũ trụ tối cường giả đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám huy kiếm, đều có thể trấn áp. Mặc dù chỉ là bộ phận trở về. Thế nhưng mà vĩnh sinh chi kiếm thật sự quá cường đại. Cường đại đến, mặc dù là cái này ý niệm trở về, vậy mà cũng có thể trấn áp vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà giờ phút này đối mặt cái kia Thanh Hà lão tổ, cái này phương vũ giới thiên, hắn cảm thấy, nhưng lại thâm bất khả trắc. Cho cảm giác của hắn Thương Dạ không cách nào nói rõ. Đó là một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Hắn hiểu được, trừ phi mình thật sự đã trở thành vũ trụ tối cường giả, như vậy một khi va chạm trước mắt Thanh Hà lão tổ, chỉ có vô tận bại. Thanh Hà lão tổ ít nhất cũng là ở vào cô đọng chuyên trúc đại đạo cái kia nhất đẳng cấp vũ trụ tối cường giả. Cái này, hay vẫn là một phương thiên có thể có được đấy sao? Ngài, chỉ sợ không chỉ có chỉ là thiên. Bằng không thì, ngài vì sao có thực lực như vậy? Thần tích đại điện cấm kỳ sơn mạch tuyệt thế cấm địa, vũ trụ phần mộ, những này cấm địa tuyệt đối đều là thuộc về lại để cho người mạnh nhất dừng lại tồn tại. Thế nhưng mà Thanh Hà lão tổ lại có thể đem chúng để đặt cái này phương vũ giới bên trong, thậm chí khiến chúng nó yên lặng. Như thế uy năng căn bản là không phải là một mảnh bầu trời có thể có được đấy. Đối mặt Thương Dạ nghi vấn, Thanh Hà lão tổ nhích miệng mỉm cười. Rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ta hiện tại tựu là cái này một phương vũ giới thiên. Mặc kệ đã từng như thân phận như thế nào, ta hiện tại là được. Những thứ khác hết thảy, ngươi bây giờ vẫn không thể biết được. Dù sao về sự hiện hữu của ta, ngươi bảy thế trí nhớ, không phải đều vĩnh cửu phong ấn sao? Chờ đợi có một ngày, ngươi thật sự có thể làm được cái kia một cảnh giới, đủ để gánh chịu ta cái này một trong vũ trụ rất nhiều sinh linh thời khắc. Chờ đợi, cái kia cuối cùng nhất thời khắc đã đến thời điểm, ngươi hoặc là có thể biết được đi à nha. Thương Dạ trầm mặt, sau một khắc. Ý chí của hắn tựa hồ đang dần dần thối lui. Dù sao hôm nay thân thể là đã bị vĩnh sinh chi kiếm chủ đạo đấy. Mà Thương Dạ cũng là không muốn cướp đoạt hắn cuối cùng tồn tại thời gian. Nhìn xem vĩnh sinh chi kiếm. Thanh Hà lão tổ chậm rãi thở dài. Không nghĩ tới ngươi xuất thế chính là vì chiến đấu đấy. Vĩnh hằng chi kiếm mỉm cười. Không có có bao nhiêu ngôn ngữ. Hắn chỉ là đem ánh mắt lăng hướng về phía một cái phương hướng, hồi lâu sau mới mang theo một loại khác thường cảm xúc chậm rãi mở miệng. Hắn gây ở dưới sự tình chính là ta gây ở dưới sự tình. Trốn tránh là không có cách nào đấy. Huống hồ, ta tuy nhiên được xưng vĩnh sinh, nhưng cũng là một đường đánh tới cái này một cảnh giới đấy. Chiến, vậy thì chiến. Hiện nay chỉ sợ rất nhiều tồn tại cũng đã quên sự hiện hữu của ta đi à nha. Tiếng nói rơi xuống đất, vĩnh sinh chi kiếm lặng lặng nhìn bên người, cái kia lơ lửng thân thể. Tràn đầy một loại thật sâu tình nghĩa. Sau đó, vung động thủ cánh tay. Trong nháy mắt, vô số không gian nát bấy rồi. Cái kia tựa hồ liên tiếp cổ xưa thời đại có tựa hồ liên tiếp vô tận thời không. Thấy như vậy một màn, thiên nữ cùng thanh hà lão tổ đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó lộ ra một loại khác thường cảm xúc. Không nghĩ tới, vì nàng, ngươi liền cái này cũng có thể trả giá. Vĩnh sinh chi kiếm huy động cánh tay theo cái kia vô số lúc giữa không trung tiếp dẫn vô số lực lượng. Chậm rãi rót vào vũ linh trong thân thể. Mà giờ khắc này, một loại không hiểu biến hóa bắt đầu xuất hiện. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Trực diện Hoàng Thiên. Những này đều là vĩnh sinh chi khí tồn tại ở sở hữu thời gian cùng trong không gian. Tại vĩnh sinh chi kiếm cô đọng vĩnh sinh đại đạo về sau, hắn nát bấy vô số thời không theo xa xôi thời đại cùng vô tận tương lai bên trong tiếp dẫn những này vĩ đại khí tức, đem chúng toàn bộ rót vào vũ linh trong thân thể. Như vậy cải tạo tựu là một thần vương hoàng chủ kiến đến đều muốn run rẩy. Bởi vì như thế trình độ thậm chí có thể trực tiếp miêu tả một vũ trụ tối cường giả rồi. Tiếp dẫn chư thiên bổn nguyên, vô tận vĩnh sinh chi khí. Từ đó về sau tiền đồ của nàng bất khả hạn lượng. Chỉ sợ sẽ là so về ta đến cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Cái này tương đương tại miêu tả cái khác vĩnh sinh chi kiếm. Một cái thuần túy vĩnh sinh chi kiếm. Đối mặt thiên nữ, vĩnh sinh chi kiếm cuối cùng khôi phục hay vẫn là một đạo dáng tươi cười. Tốt rồi, hiện tại đã không có vấn đề gì rồi. Đem nàng tỉnh lại. Đem nàng đưa đến chủ giới nhân tộc thánh địa trong. Hết thảy hoàn thành về sau, ta tự muốn ly khai rồi. Chờ đợi cuối cùng thời khắc, chúng ta tại sóng vai mà chiến. Trong nháy mắt thân hình của hắn tiêu tán. Không còn có chút nào khí tức. Nhìn xem cái kia trống rỗng hết thảy thanh hà lão tổ trên khuôn mặt xuất hiện một loại khác thường thần sắc. Ở kiếp này thời khắc cuối cùng muốn đã đi đến. Hy vọng hắn thật sự có thể đột phá cái kia cuối cùng gông xiềng, có thể tại ở kiếp này đứng thẳng hoàng tổ cảnh giới. Chỉ có như vậy chúng ta hoặc là mới có thể chính thức thành công. Nháy mắt thời điểm đã phá vỡ vô tận không gian. Thương giả hay hoặc giả là hôm nay vĩnh sinh chi kiếm xuất hiện ở chủ giới bên trong, xuất hiện ở nhân tộc thánh địa trước khi. Hắn lặng lặng đứng thẳng, không người có thể phát hiện, không người có thể cảm thụ. Nhẹ nhàng một bước, lại một lần nữa biến mất. Mà sau một khắc, hắn đã đi tới nhân tộc thánh trong mông. Tại đây tồn tại chỉ có những cái kia đi vào chân lý mông trong nội đường, lặng lặng tu luyện nhân tộc thánh tử. Thế nhưng mà bọn hắn đối với vĩnh sinh chi kiếm xuất hiện, lại không có chút nào cảm giác. Mà hắn cũng không muốn bị những người này cảm nhận được. Lần nữa một bước, sau một khắc xuất hiện, nhưng lại tại cấm trong chi cấm nội, ở đằng kia, mạnh nhất ý chí cùng bất tử ý chí áp chế trong thông đạo. Nhẹ nhàng đi đi lại lại, mỗi một bước đều là đã vượt qua vô tận thời không. Vĩnh sinh chi kiếm trên khuôn mặt xuất hiện một loại khó tả dáng tươi cười. Thậm chí ngay cả ta đều đã bị một điểm áp chế. Không hổ là ta cường đại nhất cả đời, không hổ là đồng dạng cô đọng chuyên trúc đại đạo, có thể cùng ta so sánh nguyên hoàng tổ vương. Thanh âm rơi xuống đất lập tức, hắn đã xuất hiện ở cái kia cổ xưa môn hộ trước khi. Giờ phút này, môn hộ phía trên đã vỡ vụn vô số, toàn bộ đại môn tựa hồ sau một khắc muốn hoàn toàn nát bấy rồi. Thấy như vậy một màn, vĩnh sinh chi kiếm nhẹ nhàng thở dài. Vậy cũng là cố tình xử lý chuyện sai. Chỉ là đáng tiếc. Cái này một kiện có khả năng trở thành vũ trụ châu báu tồn tại. Vĩnh sinh chi kiếm lặng lặng đi đi lại lại. Tại đây trong không gian có một loại khác thường áp chế khí tức tại lan tràn, tựa hồ đang tiến hành cái gì kinh thế lột xác. Rốt cục, hắn đi tới môn hộ trước khi. Bước chân, hoàn toàn ngừng lại. Xoay người lại, xem lên trước mặt hết thảy, sắc mặt của hắn tại thời khắc này xuất hiện một loại trình trọng thần sắc. Trong mơ hồ, lại vẫn tồn tại một tia sát ý. Đây hết thảy, bản thân chính là ngươi chủ đạo. Không nghĩ tới, Nguyên hoàng tổ vương tung hoành cả đời, đối mặt cường đại nhất ta đây đều nếu không nhược hạ phong. Thế nhưng mà hắn bố trí, cuối cùng nhất cũng là bị ngươi phá hủy. Ngươi đã mất đi chức trách của mình gì giới võ đỉnh. Đã quên chính mình tồn tại ý nghĩa gì giới võ đỉnh. Như vậy ngươi cũng có thể tiêu tán rồi. Thanh âm rơi xuống đất đối với hư không nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất cầm vô tận thời không gì giới võ đỉnh. Mà giờ khắc này, một loại khủng bố lực lượng sống lại gì giới võ đỉnh. Đối mặt cái này cường thế một giết, đối mặt cái này liền hoàng chủ thần vương cũng có thể nhẹ nhõm gạt bỏ một kích gì giới võ đỉnh. Lực lượng kinh khủng kia triệt để triệt tiêu gì giới võ đỉnh. Ngươi là ai? Vì sao đương trên đời còn ngươi nữa như vậy tồn tại gì giới võ đỉnh? Ta có thể cảm thấy, ngươi là một mực yên lặng tại trong cơ thể hắn tồn tại gì giới võ đỉnh. Lúc trước ta muốn ra tay, tựu là bị khí tức của ngươi sợ quá chạy mất gì giới võ đỉnh. Thế nhưng mà, ta lại không có chút nào về trí nhớ của ngươi gì giới võ đỉnh. Ngươi, nên là đã lâu thời đại vũ trụ tối cường giả gì giới võ đỉnh. Là một chính thức vô địch cường giả gì giới võ đỉnh. Bất quá đáng tiếc. Ngươi bây giờ đã mất đi hết thảy, gần kề chỉ là một tia tàn niệm nhập chủ cái kia cố thân thể gì giới võ đỉnh. Gần kề như vậy, ngươi tự muốn ngăn cản ta sao? Ngươi quá tự đại. Minh mông cuồn cuộn lực lượng ảnh hướng đến, phá tan thời không trở ngại, giống như muôn đời nước lũ tự muốn hủy diệt hết thảy gì giới võ đỉnh. Lực lượng như vậy, đừng nói chỉ là một cái vũ giới rồi, chính là một cái chịu tải trên trăm vũ giới tinh không, trên trăm cái tinh không đều muốn chôn vùi gì giới võ đỉnh. Cái này tựu là vũ trụ cường giả uy nghiêm gì giới võ đỉnh. Hoàng thiên chi lục, rốt cuộc lộ ra chính mình giữ tợn gì giới võ đỉnh. Đối mặt cái này vô địch lực lượng gì giới võ đỉnh. Vĩnh sinh chi kiếm chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh như băng, sát ý càng là ngưng tụ gì giới võ đỉnh. Hắn chỉ là theo tay vung lên gì giới võ đỉnh. Lập tức xuất hiện một loại mông lung lực lượng gì giới võ đỉnh. Tràn đầy một loại sinh sinh bất tức, trọn đời bất diệt đích ý chí gì giới võ đỉnh. Tuy nhiên nhỏ bé, so về cái kia to lớn triều dâng hủy diệt lực lượng mà nói, là như vậy không có ý nghĩa gì giới võ đỉnh. Nhưng chỉ có cái này nhỏ bé lực lượng gì giới võ đỉnh. Lại tàn phá hết thảy gì giới võ đỉnh. Trong khoảng khắc, hủy diệt nước lũ bị ngăn cản dừng lại triệt để biến mất, tan thành mây khói gì giới võ đỉnh. Mà sau một khắc, nó đi ra gì giới võ đỉnh. Theo cái kia bí ẩn bên trong, lặng lặng đi ra gì giới võ đỉnh. Vô tận khí diễm tại bốc hơi, giết chóc đích ý chí tại tung hoành. Một loại bất tử bất diệt hương vị dây dưa, giống như chư thiên hoàng hôn, vũ trụ tận thế gì giới võ đỉnh. Nếu như không phải tại đây đặc thù trong không gian, nếu như không phải cái này liền mạnh nhất ý chí đều có thể chịu tại lúc giữa không trung, như vậy giờ phút này chỉ sợ cái này vũ giới vô số sinh linh cũng sớm đã triệt để nát bấy gì giới võ đỉnh. Cái này tựu là người mạnh nhất gì giới võ đỉnh. Vũ trụ. Người mạnh nhất gì giới võ đỉnh. Hoàng thiên chi lục hình thể đa tư vô hóa gì giới võ đỉnh. Chính thức tồn tại chỉ là một đạo thân ảnh gì giới võ đỉnh. Lặng lặng đứng thẳng, hết thảy che giấu, hết thảy trang phục đều biến mất gì giới võ đỉnh. Hắn hiện tại mới thật sự là hắn gì giới võ đỉnh. Hay hoặc là nàng. Xuất hiện hình thái thực thể vậy mà là tràn đầy một loại tuyệt mỹ ý chí nàng gì giới võ đỉnh. Vậy mà, là một nữ tính bộ dáng gì giới võ đỉnh. Trầm Luân chi môn muốn nát bấy gì giới võ đỉnh. Bọn hắn cuối cùng hội toàn bộ xuất hiện gì giới võ đỉnh. Cái kia thời khắc này, mặc dù là vũ trụ bổn nguyên xuất hiện, lại có thể thế nào gì giới võ đỉnh. Cuối cùng kiếp nạn với ta mà nói. Không có chút nào nguy hiểm, nếu như không phải vũ trụ bổn nguyên trấn áp, như vậy ta, sớm liền trở thành độc lập thân thể gì giới võ đỉnh. Ngươi, chỉ là một cái còn sót lại đích ý chí, tuy nhiên ta không cách nào biết được, ngươi là cái gì tồn tại gì giới võ đỉnh. Thế nhưng mà hôm nay ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta gì giới võ đỉnh. Lặng lặng nhìn vĩnh sinh chi kiếm, Sau một lát, Hoàng Thiên Chi Lục tựa hồ nhớ ra cái gì đó gì giới võ đỉnh. Mặt nàng sắc hơi đổi, thế nhưng mà rất nhanh, lại lần nữa khôi phục cái loại này ổn định thần sắc gì giới võ đỉnh. Gì giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Vũ trụ tinh không, mạnh. Ta nhớ tới ngươi rồi. Tựa hồ, chủ nhân của ta đã từng đề cập đến qua ngươi. Tựa hồ, ta mơ hồ trong đó nghe qua ngươi truyền thuyết. Ngươi có lẽ tựu là thứ tư thời đại cái kia tôn bá chủ, cái kia tôn áp chế toàn bộ vũ trụ, lại để cho vũ trụ bổn nguyên cũng không dám đơn giản đối kháng vô địch tồn tại. Vô tận thời đại ở bên trong có thể làm cho ta chủ đề cập tồn tại. Ngoại trừ mạnh nhất chi kiếm bên ngoài cũng chỉ có vĩnh cửu trước khi thiếu khôn chân tổ thiên đạo thánh tổ, để tam thời đại nhân hoàng cùng với ngươi rồi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà không có mất mạng, vậy mà đem chính mình truyền thừa, giao cho mạnh nhất chi kiếm người thừa kế. Hắn đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Sở hữu thời đại bên trong, hậu thiên sinh linh trong cường đại nhất 6 tôn tồn tại, thậm chí có 2 cách đem truyền thừa cấp cho đồng nhất tồn tại, khó trách hắn có thể đi được nhanh như vậy không thể tưởng tượng. Có chút cảm thán, dù sao thương giả tồn tại thực sự quá khủng bố rồi. Làm cho nàng đây cơ hồ đặt chân vũ trụ châu báu tồn tại, đều cảm nhận được không thể lực địch, muốn sớm đưa hắn mất mạng. Sự thành tựu của hắn cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, nếu như hắn không phải vô đạo, như vậy ở kiếp này, mặc dù chúng ta trả giá nhiều hơn nữa, cũng không có chút nào hiệu quả. Thánh vực chi thân trực tiếp đánh tiến vào vũ trụ tối cường giả lĩnh vực, cái này mặc dù là mạnh nhất chi kiếm cũng là tuyệt đối không cách nào làm được. Thế nhưng mà hắn lại làm được, mặc dù mình chờ kiếp trước cũng làm ra nhất định được tác dụng. Thế nhưng mà những cái kia chỉ có điều tựu là vì hắn cung cấp đi một tí tiện lợi mà thôi. Có thể đi đến như vậy cảnh giới, hoàn toàn đều là hắn cửu tử nhất sinh đổi trở lại đấy. Những này đã không có ý nghĩa rồi. Hôm nay ngươi phản bội nguyên hoàng tổ vương, phản bội toàn bộ vũ trụ sinh linh, vì bản thân tư dục, lại muốn đẩy, đưa ngàn vạn sinh linh tại không để ý. Cho nên, ngươi hay vẫn là vẫn lạc. Giờ khắc này, tư không ngưng tụ, một thanh cổ xưa trường kiếm xuất hiện, lặng lặng xuất hiện ở vĩnh sinh chi kiếm trong tay. Thấy như vậy một màn, Hoàng Thiên Chi Lục lộ ra một loại châm chọc thần sắc. Ngươi cùng hắn đều là quá mức tự tin, đem toàn bộ lực lượng tồn lưu tại châu báu bên trong, lại thủy chung không chịu triệu hoán. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đã không có các ngươi thần binh tương trợ, có thể đem ta đánh bại, đem ta tàn phá ư? Thanh âm bắt đầu khởi động, mang theo thiên địa số mệnh, phô thiên cách địa áp chế mà đến. Giờ khắc này, vĩnh sinh chi kiếm động. Hắn tiện tay sự trượt, tư không xé rách, hết thảy đều chôn vùi rồi. Cái kia minh mông cuồn cuộn lực lượng, nát bấy sở hữu. Một đạo khe hở, tư không hiện ra. Mà vĩnh sinh chi kiếm, lặng lặng nhìn Hoàng Thiên Chi Lục liếc về sau, hướng phía đạo kia khe hở đạp toái mà đi. Tại đây có quá nhiều áp chế. Tới đây trong vũ trụ, ta và ngươi đại chiến. Nhìn một chút, cái này nhất thời đời. Thay, ngươi có phải thật vậy hay không có phản loạn thực lực? Thanh âm biến mất, người cũng biến mất. Theo sát phía sau, Hoàng Thiên Chi Lục xuất hiện một loại khó tả thần sắc. Nàng đồng dạng một bước, đạp nát sở hữu. Đóng cửa quảng cáo. Vĩnh sinh chi kiếm nói không sai. Ở chỗ này bị áp chế rất nhiều. Bọn hắn căn bản là không cách nào huy động nhất lực lượng cường đại. Chỉ có cái kia phổ biến nhất rộng rãi vũ trụ tư không mới được là bọn hắn chính thức chiến trường. Hoàng Thiên Chi Lục thân ảnh đồng dạng biến mất. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, là nguyên vẹn thời kỳ vĩnh sinh chi kiếm, nàng chỉ biết dốc sức liều mạng che giấu. Dù sao cái kia chờ cường giả thế nhưng mà hậu thiên sinh linh bên trong cực hạn, liền vũ trụ bổn nguyên cùng thái tổ đều có thể đối kháng tồn tại. Mặc dù là chủ nhân của nàng đều muốn kiêng kỵ. Thế nhưng mà hôm nay, hắn hắn chỉ là tàn niệm. Căn bản là không coi vào đâu cường đại tồn tại. Nếu như như vậy nàng còn muốn trốn tránh, như vậy cuối cùng gông xiềng, nàng vĩnh viễn còn lâu mới có thể nát bấy. Một bước phía dưới bắt đầu biến mất. Chỉ để lại cái kia cuối cùng một tia, muốn triệt để nát bấy cổ xưa môn hộ rồi. Trong vũ trụ, vô tận run rẩy, rất nhiều cường đại sinh linh phủ phục, bọn hắn kinh hãi. Giờ khắc này cơ hồ hơn phân nửa vũ trụ đều cảm nhận được một loại diệt sạch lực lượng. Đều cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng run rẩy. Vô số cổ xưa hoàng chủ thần vương sống lại, bọn hắn kinh hãi im lặng, khó mà tin được. Sở hữu tồn tại cũng có thể cảm nhận được cái loại này vô địch chiến đấu tại bộc phát. Cái này nhất thời đời, thay. Thậm chí có tồn tại đã trở thành vũ trụ tối cường giả. Cái này nhất thời đời, thay. Vậy mà xuất hiện hai cái vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn chính tại chiến đấu. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đánh xuyên qua toàn bộ vũ trụ, làm cho cả vũ trụ hư vô ư? Vô số tồn tại kinh hãi đến khó dùng kèm theo. Rất nhiều hoàng chủ bắt đầu che giấu. Bọn hắn minh bạch, tuy nhiên bọn họ là hoàng chủ, là thần vương, là gần với vũ trụ tối cường giả tồn tại. Thế nhưng mà tại mạnh như vậy người trong chiến đấu, bọn hắn căn bản là không cách nào sinh tồn. Đối mặt cái này đủ để đánh bại vũ trụ chiến lực, những này tồn tại tất nhiên là chôn vùi kết cục. Tư không hảo nhiên tuyệt thế một kiếm chôn vùi thời không. Phương viên tuyệt đối ước sắm trong phạm vi, hết thảy tồn tại đều tan thành mây khói. Mấy thập phương cổ xưa vũ giới gần kề chỉ là tại vĩnh sinh chi kiếm huy động ở bên trong tựu triệt để hư vô. Không lưu một tia dấu vết. Hoàng thiên chi lục ra tay. Bất tử khí tức truyền đến. Đó là một loại tuyệt thế thần thông. Là đã từng thuộc về nguyên hoàng tổ vương tuyệt thế thần thông. Đã từng tại thứ bảy thời đại ở bên trong, chấn áp vô số cường giả, mặc dù là mạnh nhất chi kiếm, cũng muốn đồng dùng chính mình cường đại nhất đạo mới có thể chống lại. Như thế tồn tại, đã bao trùm tại bất luận cái gì trên đường lớn. Bất tử, như thế nào bất tử? Cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt, mà là chiến đều bị bại, dựng ở trong chiến đấu bất tử cảnh giới. Thần thông phát ra kinh hãi tinh hải cổ xưa tồn tại vô tận hải vực, cái kia dung luyện hơn 1000 vũ giới, cái kia truyền lưu vô tận thời không cổ xưa tinh hà, chỉ là đang dần tức tràn ngập trong tựu triệt để biến mất rồi. Không tử khí, nếu là cần, như vậy hết thảy đều phải chết đi. Nhẹ nhàng một bước, đạp nát vũ trụ khe hở trở lại như cũ cổ xưa hồng hoang. Đây là thiên địa tuyệt diệt thời điểm xuất hiện cảnh tượng. Thuộc về diệt thế trước khi cuối cùng sáng lạn. Vĩnh sinh chi kiếm uy năng tăng lên tới cực hạn. Hắn chiến đến điên cuồng. Vô tận tan vỡ khí tức tại bành trướng, vô cùng vĩnh sinh khí tức hiện đầy vô tận tinh không. Một quyền đánh ra, cái này là vũ trụ châu báu tuyệt sát một kích. Xinh đẹp tuyệt trần nắm đấm, cùng cái kia chôn vùi hết thảy lực lượng là như vậy không tương xứng, thế nhưng mà nó lại thật sự tự tồn tại. Hai người một đường chiến, một đường va chạm, một đường hủy diệt. Vô tận thời không bắt đầu tán loạn, bắt đầu chôn vùi triệt để biến mất. Chiến đã đến điên cuồng, mỗi một bước cũng đã không thể lại dùng trượng cùng ở bên trong tính toán. Bọn hắn mỗi một bước là tốt rồi đều đạt đến diễn phạm chủ. Một diễn là ngàn tỷ ức sẩm. Tùy tiện phất tay cũng có thể tạo nên một cái khủng bố lỗ đen, cũng có thể hình thành một cái thôn phệ ngàn vạn thế giới khủng bố lỗ đen. Mỗi một lần động kiếm đều muốn chôn vùi một diễn thời không tan vỡ vô tận sinh linh. Như vậy chiến đấu đã vượt ra khỏi bất luận cái gì phạm trù. Đã đến lại để cho vũ trụ đều run rẩy trình